Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Tin tức: Hatake gia đình dưới mặt đất. Hatake trong đường. U ám dưới ánh đèn. Kakashi trước mặt trưng bày hai cái quyển trục. Một cái trên đó viết một cái 9. Một cái trên đó viết tiên. Theo thứ tự là cửu vĩ chakra cùng long địa động tiên thuật chakra. Cửu vĩ chakra là một năm trước đó. Kakashi từ không trên thân đạt được. Mà tiên thuật chakra thì là 5 năm trước đó. Từ Orochimaru còn sót lại trong phòng thí nghiệm biến dị đại xà bên trong đạt được. Cả hai Kakashi vẫn luôn thả ở trên người. Cửu vĩ chakra, tiên thuật chakra, có thể nói đều là trên thế giới này cao cấp chiến lực. Cửu vĩ chakra không nói nhiều. Đủ để so sánh Sharingan đại treo. Tiên thuật chakra cũng là hậu kỳ nhất định chiến lực. Kakashi tự thân đã nắm giữ Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ nắm giữ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Kakashi trong lòng một mực có một cái phỏng đoán. Cái kia chính là hòa hợp ba đại thánh địa tiên thuật. Ba đại thánh địa tiên thuật các có khác biệt. Nhưng là trên bản chất tới nói là tương tự. Nếu như có thể phá giải trong đó khác biệt. Tướng ba hòa làm một thể. Kakashi tin tưởng, chiến lực của mình chắc chắn lần nữa thăng cấp. Cho nên, đối với long địa động tiên thuật chakra nghiên cứu, Kakashi chưa hề đình chỉ qua. Nhưng là bởi vì phong ấn chakra cũng không nhiều. Cho nên Kakashi nghiên cứu có chút dừng bước không tiến thêm. Nếu như muốn tiến một bước nghiên cứu long địa động tiên thuật chakra, chỉ sợ vẫn là tránh không được muốn cùng Orochimaru tiếp xúc. Còn có thấp cốt lâm tiên thuật. Kakashi bây giờ thế nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Tsunade hiện tại còn không biết ở nơi nào hỗn. Muốn nói Kakashi mong đợi nhất tiên thuật, thuộc về thấp cốt lâm tiên thuật không ai có thể hơn. Mặc dù trong nguyên tác không có nói rõ đời thứ nhất Hokage tiên thuật đến từ nơi đâu. Nhưng là cũng không khó suy đoán. Ba đại thánh địa bên trong Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động đều có tiên thuật truyền thừa. Không có đạo lý thấp cốt lâm không có. Huống chi Tsunade là đời thứ nhất tôn nữ. Thấp cốt lâm hẳn là đời thứ nhất thông linh thú nơi ở mới là. Cho nên, thấp cốt lâm tất nhiên có tiên thuật truyền thừa. Hơn nữa còn là đời thứ nhất Hokage sử dụng tiên thuật. Ngẫm lại đời thứ nhất kia kinh khủng tiên thuật tạo nghệ. Kakashi tự nhiên đối thấp cốt lâm tiên thuật hướng tới không thôi. Bất quá ý nghĩ này bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Chờ Tsunade trở về lại nói. Kakashi ánh mắt nhìn về phía một bên khác cửu vĩ chakra. Trong này phong tồn chakra cũng không ít. Khoảng chừng tứ vĩ lượng. Thậm chí nhiều hơn. Kakashi chakra một mực tính không đến đỉnh tiêm. Bây giờ cũng qua thân thể thời kỳ sinh trưởng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chakra hẳn không phải là sẽ không còn có cái gì to lớn tăng trưởng. Cho nên, nghĩ muốn tiếp tục tăng trưởng chakra, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Mà cửu vĩ chakra liền là một cái lựa chọn rất tốt. Quy lực 10 phần lại có không ngừng hồi lam đặc tính. Huống chi, cửu vĩ chakra còn có thể sử dụng cửu vĩ chakra hình thức. Tục xưng kim thân hình thức. Tướng cửu vĩ chakra lấy lục đạo phong ấn phương thức phong ấn tại thể nội. Liền có thể sử dụng loại này hình thức chiến đấu. Lục đạo phong ấn. Như thế cái vấn đề. Mẫu thân để lại quyển trục bên trong. Cũng không có tương ứng ghi chép. Trong nguyên tác Naruto lục đạo phong ấn tựa hồ là Kushina sư mẫu để lại đồ vật. Cho nên cửu vĩ chakra loại này đồ vật. Tạm thời liền chỉ có thể nhìn. Tướng hai cái quyển trục thu vào. Kakashi không thể không làm ra bước kế tiếp đánh được rồi. Uchiha nhất tộc sự kiện về sau. Konoha trên cơ bản liền là an bình thời kỳ. Cũng không có cái gì đại sự kiện. Sau đó liền là chờ nguyên tác kịch bản mở ra. Bây giờ Kakashi thực lực không nói vô địch tại nhẫn giới. Nhưng là cũng ít có địch thủ. Nhưng là nội tâm bất an lại như cũ tồn tại. Nagato, Obito, Ban, Kaguya Hime, thực lực của những người này từng cái thâm bất khả trắc. Kakashi biết, bằng vào bây giờ mình, đối đầu phía sau hai cái, còn thiếu rất nhiều. Phía trước cả hai có lẽ còn có thể liều mạng, nhưng là phần thắng cũng không lớn. Lực lượng còn chưa đủ a. Phải thêm Dragon Knight địa động tiên thuật chakra nghiên cứu. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đi tìm Orochimaru thương lượng một chút. Tình báo loại này đồ vật, ta thế nhưng là không thiếu a. Kakashi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lập tức rời đi từ đường. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Biểu lộ rất có vài phần ngưng trọng. Kakashi chờ một đám thượng nhẫn đứng ở một bên. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là lại không có người nói chuyện. Hokage đệ tam lấy ra một cái quyển trục. Nói, đây là tin tức mới nhất. Một tháng trước, Thủy Tri Quốc chính biến. Nguyên bản tứ đại Mizukage Yagura bị sát hại. Đời thứ 5 Mizukage Terumi Mây tiền nhiệm. Giải trừ tứ đại Mizukage thời kỳ huyết vụ chính sách. Giải phóng làng sương mù. Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Không có nghĩ đến cái này ngày bình thường điệu thấp đến không được thôn. Cứ lại vào lúc này ló đầu ra tới. Huyết vụ chính sách giải trừ. Xem ra vụ ẩn nghênh đón tân sinh a. Kakashi trong lòng hơi động. Nhớ kỹ trước đó vài ngày Itachi truyền đến tin tức. Hắn tại hiểu tổ chức chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Cùng mình cộng tác Biwa Juzo gặp tứ đại Mizukage. Một phen kịch chiến về sau. Biwa Juzo tại chỗ bỏ mình. Mà tứ đại Mizukage thì là bị Itachi Amaterasu đốt thành trọng thương. Xem ra Terumi Mây lợi dụng lần này tứ đại Mizukage trọng thương cơ hội. Trực tiếp đem nó chém giết. Hoàn thành kế hoạch đã lâu chính biến. Như thế nói đến, Terumi Mây năng chính biến thành công. Thật đúng là may mắn mà có Itachi a. Năm đời Mizukage lập chí cải cách. Cho nên dự định cùng Konoha liên hợp nâng làm một lần trung nhẫn khảo thí. Khảo thí địa điểm ngay tại làng sương mù. Chư vị thế nào nhìn? Một đám thượng nhẫn đều là diện sắc mặt ngưng trọng. Tự hỏi trong đó lợi và hại. Nâng lên làm thượng nhẫn người. Đều có trí khôn nhất định. Nếu không không sống tới hiện tại. Hokage đệ tam cũng không nóng nảy. Liền lẳng lặng địa chờ lấy đám người suy nghĩ kết quả. Shikaku trầm mặc một lát về sau nói. Đệ tam đại nhân, ta cho rằng cái này là một chuyện tốt. Làng sương mù trước đó vô cùng thần bí. Bây giờ đã có nguyện ý cùng Konoha đạt thành hữu hảo quan hệ mục đích. Không ngại liền đi xem một chút tình huống. Còn nữa nói, nếu như không đi, sợ rằng sẽ bị ngoại giới cho là ta Konoha e ngại vụ ẩn. Làm trò cười cho người khác. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Nói, Shikaku nói không sai, bất quá liền sợ vụ ẩn không có lòng tốt, đến lúc đó đi người chỉ sợ cũng nguy hiểm. Shikaku tự tin cười một tiếng, nói, vụ ẩn bách phế đãi hưng, lúc này tuyệt đối sẽ không cùng Konoha là địch, đây là không khôn ngoan hành vi, cho nên, ta tin tưởng lần này vụ ẩn thành ý, nếu như đệ tam đại nhân không yên lòng. Có thể điều động coi là thực lực cao cường thượng nhẫn dẫn đội. Như vậy, liền có thể cam đoan đội ngũ an toàn. Shikaku một lời nói. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ tán đồng. Hokage đệ tam đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Nói, vậy liền theo Shikaku nói xử lý. Chỉ bất quá ai đến mang đội. Hokage đệ tam vừa dứt lời. Cơ hồ toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Kakashi trên thân. Mọi người ở đây, nếu bàn về thực lực mạnh, lúc này lấy Kakashi không ai có thể hơn. Cho nên nói muốn phái cái gì người dẫn đội, tự nhiên là lựa chọn Kakashi. Kakashi thấy thế liền biết chuyện xui xẻo này mình hẳn là không trốn mất. Ha ha, Kakashi, vậy thì do ngươi dẫn đội tiến về vụ ẩn đi. Kakashi tiến lên một bước nói. Vâng, đệ tam đại nhân, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.